một giọt cũng không được sót. Ngụy Thừa Trạch. Chương 1, tôi cho em hai lựa chọn. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ấm ôm bảng vẽ đít trên đường nhỏ, tê ánh nắng chói trên dê tê của ớt muột hẹt chiếu xuống làm cốt thật sự không chịu nổi. Tê hay chân non mịn dưới váy nhanh chóng bước đi. Tê nếu không phải vía thứt hạng, tê cốt sẽ không ở dưới cái thời tiết như này mà đem bảng vẽ chót đã ớt sư. Tê còn chớt tới cửa. Tê ở dưới cầu thang cót một nam sinh. Tê ánh mặt trời chiếu lên đầu tóc đen nhánh của ớt hắn. Tê hắn nhìn thấy cốt khoét miệng liền cần dê tê lên. Tê hay chiếc răng NHT lột rét ngoài. Tê ánh mặt trời chiếu xuống giống như cót thể làm nót sáng lên. Tê làm người tét tim dập thình thịch. Tê, thật là một chàng chết siêu cấp đáng yêu. Lâm Ấm bịt nhìn đến trong lòng một lộp bộp. Tê vội vàng dương khoét miệng cười với hắn. Tê lướt chuẩn bịt đít quát hắn lên lầu. Tê hắn bỗng nhiên bắt lấy tay cô. Tê, bàn tay cốt cách rõ ràng của ớt hắn nắm chặt lấy cánh tay non mịn của ớt cô. Tê không biết cốt phải cốt cảm giác sét hay không. Tê tay của ớt hắn hình như đang cọt cọt lên đét cô. Tê, cậu là muốn đít tìm dương đã ớt sư sao? Tê giọng nói của ớt hắn thanh lãnh như ngọc. Tê cùng với cặp răng NHT kia ớt của ớt hắn lại không hòa hợp. Tê, Lâm Ấm gật đầu. Tê lén nét thấy hắn nói. Tê, dương đã ớt sư bây giờ không ở văn phòng Nga. Tê thầy ấy ở phòng thể thao phía Tây. Tê nếu cậu muốn tìm thầy ấy xem tranh. Tê tôi cũng có thể đít cùng cậu. Tê vượt đúng lúc tôi cũng phải đi. Đối với hắn mà nói. Tê Lâm Ấm không thể không tin tưởng. Tê bởi vì hay người cùng lớp. Tê trêu dù chất tiếp xúc qua. Tê cũng đã từng chạm mặt. Tê muốn ngại yệt chuyện bái quái bàn tán đều liên quan đến hắn. Tê, được. Tê cốt gật đầu đồng ý. Tê hắn cười càng vui ít vẻ. Hay người sóng vết đít trong vườn trường. Tê Lâm Ấm thấp hơn hắn hơn một cái đầu. Tê cái thân hình hoàn mỹ này hoàn toàn chẳng giúp cốt ánh nắng mặt trời. Tê, quả thật cám ơn trời đất. Tôi tên Hà Trạch Thành. Tê chúng tết cùng một lớp. Tê không biết cậu có nhận rét tôi không? Tê hắn hỏi. Lâm Ấm gật đầu. Tê, nét qua. Cốt lạnh nhạt trả lời ngắn ngọn. Tê tựa hồ không muốn nói nhiều hơn với hắn. Tê, đôi mắt của ớt hắn mịt mị. Tê không còn là ánh mặt rực rỡ. Tê mà là ánh mắt cực nóng khít sắp bắt con mồi. Tê, Lâm Ấm. Tê hắn mở miệng gọi tên cô. Tê hay chữ từ trong miệng hắn nói ra. Tê măng thô chút lành lạnh. Tê, Lâm Ấm còn không kịp phản ứng lại. Tê lại thấy hắn mỉm cười. Tê, đây là tên của ớt cậu đúng không? Cốt cứng đờ gật đầu. Thế chót nên vì sao lại biết tên của ớt cô? Tê cốt cũng không muốn hỏi. Tê thời tiết khốt nóng nên tâm tình của ớt cốt cũng không tốt chót lắm. Tê, tới phòng thể thao. Tê trên sân bóng một người cũng không có. Tê Hà Trạch Thành nói. Tê, dương đã ớt sư ở khót hàng sượt sang lại thiết bị. Tê hôm nay là ngày yết trực nhật của ớt thầy ấy. Lâm Ấm gật đầu. Tê đít đến khót hàng nhỏ hẹp phía trước. Tê Hà Trạch Thành không nhanh không chậm đít thô phiết sau cô. Tê, bên trong khót thiết bịt một bóng người cũng không. Tê Lâm Ấm kinh ngạch kít đầu nhìn hắn. Tê không đợi cốt mở miệng. Tê, phanh, tê một tiếng. Tê hắn đóng cượt nhà khót lại. Tê, trong nhà khót đen tối chỉ có một cượt sổ nhỏ bên trên cùng chiếu ánh sáng xuống. Tê trùng hợp ánh sáng lại chiếu vào ớt mặt hắn. Tê không còn nụt cười ôn nhu. Tê mệt không biểu tình nhìn cô. Tê cặp mắt kia ớt tràn đầy ánh lửa. Tê, cậu muốn làm gì? Tê Lâm Ấm hỏi. Tê trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn. Tê bước chân đít rét phía sau hắn muốn mở cửa. SN còn chớt đụng tới. Tê hề trạch thành trực tiếp túm lấy cánh tay của ớt cốt ké ớt cốt lại. Tê sức lực của ớt hắn lớn đến doạt người. Tê lâm ấm là ớt đã ớt một chút. Tê bảng vẽ trong lòng ngực cũng bịt cướp đi. Tê đánh rát bước cha NHT vẽ chim hoàng yến sống động như thật. Tê khuyết miệng hắn lại dương lên. Tê nhưng lại không cót bất kỳ cảm tình gì. Tê vẽ không tồi. Tê khát xinh đẹp. Lâm ấm nuốt nước miếng. Tê cảm thấy cót chút không ổn. Tê ngay cả cha NHT cũng bỏ lại. Tê muốn thoát khỏi hắn chạy yệt đi. Tê Hà Trạch Thành thấy hành động của ớt cốt hiển nhiên có chút bực bội. Tê trực tiếp đem bức cha NHT kia ớt ném xuống đất. Tê túm cánh tay của ớt cô. Tê đẩy cột xuống đống ớt thể thao. Tê, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Tê lâm ấm nắm lấy cánh tay nhức mỏi quát. Tê, đôi môi đỏ của ớt hắn nở một nụt cười tà ác. Tê phân rết hay chữ. Tê. Thao em, cột mở tót hay mắt. Tê hiển nhiên là bịt dọa. Tê răn dày đôi môi. Tê, đừng cót đủ ớt như vậy. Bóng mét cao lớn trực tiếp hạt xuống. Tê lâm ấm bịt giữa chặt cổ tay. Tê cơ thể bịt ép nằm yên. Tê một chân của ớt hắn cưỡng chết cột tách hay chân ra. Tê thấy hắn cười lạnh lùng. Tê, em chót rằng tôi đang nói đùa. Lâm ấm không nói gì sợt hãi nảy lên. Tê, không, tê không, tê đừng. Tê lâm ấm bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi hắn. Tê, thả tôi đi. Tê bằng không tôi sẽ gọi người. Tê cậu thả tôi đi. Có thể à, tê em kêu thử xem. Tê em xem có thể gọi người tới đây cứu em không. Khuôn mặt tuấn tút trắng nõn như đát cẩm thạch tới gần cô. Tê tà tà gợi lên môi mỏng. Tê, có biết tôi muốn thao em như thế nào ớt không? Tê nhất cử nhất động của ớt em đều có thể hấp dẫn tôi. Tê từ khít khải rằng tôi liền chút ít đến em. Tê tôi muốn thao em đến phát điên. Cốt ở trong lớp vĩnh viên là ít nói nhất. Tê cả ngà yệt chôn mặt dưới sách. Tê chết đậy khuôn mặt nhỏ thanh tút kiều diễm. Tê muột hẹt nóng nực chỉ mặc váy ngắn. Tê cặt chân kia ớt làm hắn chết mê chết mệt. Tê cốc căng bảng không biết. Tê còn dám mặc ít như vậy. Tê việc cái gì là muốn đít cầu dẫn nam nhân khách sao? Làm nam nhân khách tới thao cô. Đừng nghĩ tê cột chỉ có thể để hắn thao. Tê chói cột lại thao. Lâm ấm nhìn cặp mắt đã ớt hốt kia ớt. Càng ngà yệt càng út lãnh. Tê chỉ sợt là thật. Nghĩ đến đây cốt càng liều mạng giãy giụa. Xoạt, tê trước ngực bỗng nhiên phát lạnh. Tê hoảng sợt mở tót hay mắt. Tê nhìn hắn mạnh mẽ xét chiếc áo ớt của ớt mình ra. Tê áo ớt lót ren bên trong bại lột red bên ngoài. Tê, cút đi. Tê lật ấm thét chói tai. Tê Hà Trạch Thành hưng phấn nhìn bột ngực mình ngà yệt đêm mơ tưởng. Tê mỗi lần hắn tựt sướng đều nghĩ đến thứ này. Bàn tay tót trực tiếp đẩy ớt ngực của ớt cốt lên. Tê phát cuồng bắt lấy hay luồng tuyết trắng. Tê nhũ thịt ở trong tay biến hóa red đủ loại hình dạng. Tê như vậy còn chất đủ. Tê hắn bò lên tham lam hút mùi thơm của ớt cơ thể cô. Tê vươn đầu lưỡi đít liếm láp làn đét mềm mại. Tê, thật thơm, lầm ấm trước nay chất từng chịu quát đối đãi như vậy. Tê cảnh tưởng như vậy nhục nhã trực tiếp khóc thành tiếng. Tê gắt dâu cắn chặt môi dưới. Tê tránh thoát khỏi tay hắn. Tê còn chớt kịp rơi xuống đã lại bịt hắn bắt lại. Tê, cút, tê cậu cút đi. Tê cột nghẹt ngà ớt thét chói tai. Tê nam xin HT được cách nữ xin HT khách ái một thết nhưng lại làm rét loại chuyện này với cô. Bân tay của ớt Hà Trạch Thành túm lấy tóc cột làm cột ngượt đầu ra. T Tê đét đầu truyền đến cảm giác xét rách đau đớn. Tê thấy hắn trừng mắt nhìn mình. Tê, thành thật cho tôi một chút. Tê ngoan ngoãn để tôi thao ô em. Tê chờ tôi thao ô sảng sẽ suyệt xét đến chuyện cót thả em đít hay không? Không cót khả năng, tê đời này đều không đát chót cô. Cốt muốn chót hắn thao cả đời. Lầm ấm bịt dáng vẻ này của ớt hắn doạt sợ. Tê thấy hắn quỳ gối lên ngực mình. Tê ké ớt thắt lưng quần xuống. Tê bắn rét một thứt đồ vật dữ tợn. Tê sưng đến phát tím. Tê để bên miệng cô. Tê rét lạnh. Tê liếm chót tôi. Lầm ấm vội vàng nhắm mắt lại. Tê ghét mắt chảy rét vài giọt nước mắt. Tê côn làm sao mà không biết đây là thứt gì. Tê thật là làm người tét ghê tởm. Nhìn bột dáng tha chết chứ không chịu khuất phục của ớt cô. Tê tính bạc ớt ngược trong lòng Hà Trạch Thành dần dần bùng lên. Tê bàn tay chết chụt cầm cô. Tê đau đớn đến mức xương cốt như muốn vỡ ra. Tê, tôi chót em hay lượt chọn. Tê mèo là tôi làm chật khớp hàm rồi liếm chót tôi. Tê hay là tựt em chủ động. Tê giọng nói tàn nhẫn không măng thô chút đột ấm nà ớt của ớt hắn vang lên. Tê, editor, tê sắc nu, cách chương.